siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2828, một sinh một thế chỉ yêu đương một lần hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki đầy trời tử vong điệp ảnh như là Minh Hà bình thường hướng về thái thượng tộc trưởng tàn phá mà đi, lập tức đem thái thượng tộc trưởng trên người huyết nhục đều từng mảnh nhỏ bóc ra, ngay cả thần thể đều không chống đỡ được điệp ảnh lực lượng, toàn thân cao thấp trong chốc lát đã bị cắt chém lộ ra bạch cốt âm u hàn sâm cũng không có vì vậy mà cao hứng, hiển nhiên sự tình cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy, thần thiết kế hết thảy, không thể nào là vì thua trận đổ ước phốc. Thần huyết nhuộm đỏ mảng lớn ruộng đất, mắt thấy thái thượng tộc trưởng liền bị cắt thành một đống bạch cốt, thế nhưng là ai biết lúc này điệp nữ lại đột nhiên há mồm phun ra một ngụm thần huyết, dường như chịu trọng thương bình thường uể oải suy sụp, đầy trời điệp ảnh cũng theo đó tiêu tán vô tung. Hàn Sâm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem điệp nữ, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Điệp nữ dường như cố nén thống khổ, lần nữa ngưng tụ ra điệp ảnh cắt chém hướng thái thượng tộc trưởng thân thể, thế nhưng là mỗi một đạo điệp ảnh cắt chém tại thái thượng tộc trưởng trên thân, điệp nữ chính mình cũng đi theo phun máu tươi tung tóe, nhìn bị thương chi sâu không thua gì thái thượng tộc trưởng. Thái thượng tộc trưởng thân thể đã không sai biệt lắm biến thành không có bao nhiêu huyết nhục khô lâu, biểu lộ nhưng không có biến hóa rõ ràng, nhìn xem điệp nữ lạnh nhạt nói. Người là luyến điệp nhất tộc, một điệp một đời một thế sẽ chỉ yêu say đắm một lần, khế ước tức đã kết thành, đó chính là đồng sinh cộng tử đến chết cũng không đổi, ngươi thương ta cũng chính là thương chính ngươi, hà tất phải như vậy đâu. Ta đã nói rồi, ngươi muốn vứt bỏ ta, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục. Điệp nữ đau thương nói ra, trên mặt biểu lộ lại kiên định dị thường, không có bất kỳ cái gì đường lùi. Từng đạo điệp ảnh phóng tới thái thượng tộc trưởng, đem thái thượng tộc trưởng thân thể cắt ra, đồng thời, điệp nữ trong miệng máu tươi cũng càng ngày càng khống chế không nổi tràn ra tới, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nhìn nàng bị thương quả nhiên không thể so với thái thượng tộc trưởng nhẹ. Một điệp một đời một thế chỉ yêu đương một lần, bực này tình yêu không biết nên hâm mộ nó trung trinh, hay là nên thán nó bi ai. Thần đa sầu đa cảm nhìn xem tương ái tương sát hai người, nhẹ giọng thở dài. Ta nhìn thật đáng buồn quá nhiều đáng tiếc a, cái này còn không phải ngươi tạo thành. Hàn Sâm trong lòng âm thầm oán thầm, dường như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, thần nghiêm nghị nói ra. Đây là chính bọn hắn lựa chọn, ta chỉ là cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, bọn hắn hoàn toàn có thể lựa chọn tốt đẹp hơn kết cục, đáng tiếc bọn hắn lại vẫn cứ tuyển bi ai nhất một con đường. Bất quá cũng chính vì vậy, sinh mệnh mới lộ ra sáng chói có ý nghĩa, không có yêu hận tình cừu sinh mệnh chung quy là quá nhàm chán. Thần ngay sau đó lại thở dài. Đó là ngươi phán đoán, ta tin tưởng tuyệt đại đa số sinh mệnh đều hy vọng cuộc đời của mình đều là bình an, không có nhiều như vậy yêu hận tình cừu. Hàn Sâm nói ra, thật là như vậy phải không? Theo ngươi nói, vậy ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái vắng vẻ tinh vực, lấy thực lực của ngươi liền có thể thống trị hết thảy, hạnh phúc qua cả đời, ngươi vì cái gì còn muốn bốn phía xông xáo, kinh lịch cái này rất nhiều nguy hiểm. Thần nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Sinh mệnh bởi vì tham lam mà lộng lẫy, mà yêu hận tình cừu liền là tham lam chi thụ bên trên nở rộ đóa hoa xinh đẹp nhất, lúc này liền sẽ có xinh đẹp nhất bi tình chi hoa nở rộ, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, người vẫn là chuyên tâm thưởng thức a. Thần chuyên chú nhìn xem thái thượng tộc trưởng cùng điệp nữ tương ái tương sát, biểu tình kia nghiêm túc tựa như là đang nhìn một trận bi kịch phim đại kết cục. Hàn Sâm không có thời gian đi chú ý thần, nếu không liền sẽ nhìn thấy thần trong mắt cũng có mắt nước mắt trượt xuống, dường như cũng bị trận này bi kịch cảm động. Làm sao bây giờ, điệp nữ cùng thái thượng tộc trưởng đồng quy vô tận, căn cứ đổ ước mà nói, điệp nữ đúng là bởi vì thái thượng tộc trưởng mà chết cũng liền chẳng khác gì là ta thua đổ ước. Hàn Sâm trong lòng hiện lên trăm ngàn cái suy nghĩ, nghĩ đến muốn làm sao ngăn cản điệp nữ cùng thái thượng tộc trưởng đồng quy vô tận. Thế nhưng là nhìn điệp nữ bộ dáng, rõ ràng là đã quyết tâm muốn cùng thái thượng tộc trưởng đồng quy vô tận, nàng ngay cả mệnh cũng không cần, Hàn Sâm thực sự không biết như thế nào mới có thể khuyên nàng thu tay lại. Cho tới bây giờ loại thời điểm này, Hàn Sâm cũng không quản được nhiều như vậy, trên thân trật tự thần quang nở rộ, liền muốn tiến lên ngăn chờ điệp nữ, không cách nào làm sao không có thể làm cho nàng cùng thái thượng tộc trưởng đồng quy vô tận. Hàn Sâm ngưng tụ toàn lực muốn trực tiếp thuấn di đi qua, thế nhưng là thân thể còn không có tới cùng có động tác, cũng cảm giác giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, ngay cả nửa bước cũng khó có thể di động. Đây là bọn hắn sân khấu, ngươi chỉ cần làm người xem nhìn xem liền tốt, đặc sắc như vậy một trận bi kịch tinh mỹ như là tác phẩm nghệ thuật, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm phá hư nó đâu. Thần lạnh nhạt nói, Hàn Sâm mặc dù sớm biết thần không thể lại để cho mình xuất thủ, nhưng đã đến loại thời điểm này, vẫn là cảm giác vô cùng phiền muộn. mắt thấy điệp nữ cùng thái thượng tộc trưởng đều đã người bị thương nặng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đồng quy vô tận. Hàn Sâm mặc dù thân thể không cách nào động đậy, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ, lớn tiếng đối điệp nữ hô to. Điệp nữ, mặc kệ ngươi là yêu hắn cũng tốt, vẫn là hận hắn cũng được, hắn như thế phụ ngươi, ngươi dạng này giết hắn, không cảm thấy tiện nghi hắn sao? Thế nhưng là điệp nữ đã gần như điên cuồng, ngoại trừ thái thượng tộc trưởng bên ngoài tựa hồ cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không tới. Gặp điệp nữ bất vi sở động, Hàn Sâm lại tiếp tục lớn tiếng nói. Người nhìn hắn hiện tại bộ dáng, nơi nào có một điểm vì mình hành vi hối hận dáng vẻ, hắn căn bản sẽ không biết ngươi bây giờ là thống khổ giường nào, không biết ngươi là như thế nào đau đến không muốn sống, ngươi bây giờ giết hắn, chẳng khác nào là để hắn giải thoát rồi, ngươi thật chỉ là muốn như thế sao? Điệp nữ thân thể dừng một chút, trắng bệch gương mặt chậm rãi chuyển hướng Hàn Sâm, nhìn chăm chăm Hàn Sâm hỏi. Vậy phải như thế nào mới có thể để hắn giống như ta thống khổ chết đi? Hàn Sâm gặp điệp nữ vậy mà đáp lại chính mình, trong lòng lập tức đại hỉ, bất quá lại cố nén, không có vội vã trả lời, trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của ngươi, hắn là của ngươi yêu nhất bị đoạt thống khổ, hiện tại chỉ có một mình ngươi tại chịu đựng mà thôi. Ngươi nhất định phải để hắn cũng nếm đến loại thống khổ này, như thế mới có ý nghĩa. Ta với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, làm sao có thể để hắn cũng nếm đến loại thống khổ này. Điệp nữ giọng căm hận nói, cho nên a, ngươi cho dù chết đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngươi nhất định phải chiếm hắn yêu nhất mới có thể để hắn giống như ngươi thống khổ. Hàn Sâm dẫn dụ nói, ngươi biết hắn yêu nhất là cái gì? Điệp nữ con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chăm chăm Hàn Sâm hỏi. Biết, đương nhiên biết, không phải liền là hắn yêu nhất đem hắn từ bên cạnh ngươi cướp đi sao? Hàn Sâm nói, cái gì? Điệp nữ trong lúc nhất thời không có minh bạch Hàn Sâm ý tứ. Hắn là vì truy cầu thiên nhân hợp nhất con đường mới từ bỏ của ngươi, ngươi nếu là gãy mất hắn một lòng theo đuổi đường, chẳng phải là so giết hắn làm hắn thống khổ hơn. Hàn Sâm nói ra, giết hắn, không phải liền là gãy mất con đường của hắn sao? Điệp nữ cắn răng nói, không không không, giết hắn, hắn liền cái gì cũng không cảm giác được, ngươi nhất định phải để hắn còn sống, nhưng lại không nhìn thấy một tia hy vọng, liền như là ngươi bị hắn vứt bỏ bình thường tuyệt vọng bất lực, đó mới có thể làm cho hắn cảm giác được thống khổ. Hàn Sâm tiếp tục nói, muốn làm thế nào mới có thể làm hắn tuyệt vọng thống khổ? Điệp nữ hai mắt sáng lên hỏi, cách chương.